Tenseigen trong thế giới Naruto. Chương 770, hắn nhất định là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại trạch tông gia Hyuga, giờ phút này gia chủ Hayashi cũng đã biết chuyện Hyuga Sanvado phát sinh xung đột với đội cảnh vụ Uchiha. Sau đó Hyuga Kagami nhúng tay vào, đồng thời bắt giữ người của tộc Uchiha. Đột nhiên, trên hành lang ngoài phòng xuất hiện một bóng người. Sau đó bóng người nọ nửa quỳ ở ngoài cửa, bẩm báo: "Gia chủ đại nhân, Uchiha Shinichi đã tới học viện ninja." Hayashi mỏi mệt xua tay: "Biết rồi, lui ra đi, đợi tên thành viên phân gia phụ trách do thám lui đi." Trưởng lão tông gia ở trong phòng hừ lạnh nói: "Vậy mà lại đi trêu chọc tộc Uchiha vào lúc này. Hừ, đây là hắn gieo gió gặt bão." Hayashi trầm ngâm một hồi, hỏi: "Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mặc kệ ngồi nhìn?" Trưởng lão tông gia nổi giận đùng đùng hỏi ngược một câu: "Ngươi muốn xung đột chính diện với tộc Uchiha lúc này sao? Đừng quên, hiện tại bọn chúng có tới 2 đôi Mangekyo Sharingan." Hayashi chán nản cúi đầu, khẽ thở dài: "Chỉ là sự tình dù sao cũng là do Sanvado gây ra. Nếu chúng ta cứ mặc kệ ngồi nhìn, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với thanh danh tộc Hyuga chúng ta." Chấm, trưởng lão tông gia xua tay: "Hiện tại không quan tâm được nhiều như vậy, những chuyện khác đều phải tạm gác lại hết. Việc cấp bách lúc này là mau chóng tìm ra Tenseigen khổng lồ. Chỉ cần chúng ta tìm ra được cái trấn tộc chi bảo này, thì cho dù là thôn hay là tộc Uchiha, tương lai đều phải nhìn sắc mặt chúng ta." Chấm chấm, hiển nhiên, tông gia đã lục soát toàn bộ gia tộc. Mặc dù chưa tìm ra Tenseigen khổng lồ, nhưng lại tìm được không ít thông tin liên quan tới nó. Cũng mơ hồ biết được một chút uy lực của nó. Hayashi do dự một lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Ở mặt lý trí, hắn đồng ý cách làm của trưởng lão tông gia. Bởi vì thông qua những thông tin tìm được trong mấy ngày qua, hắn đã biết được sự tồn tại của Tenseigen khổng lồ, đồng thời hiểu được sự cực khổ của các vị tổ tiên khi chế tạo ra nó. Cho nên chỉ có một lần nữa nắm giữ Tenseigen khổng lồ trong tay tông gia, thì mới có thể chân chính bảo đảm gia tộc an toàn, tránh việc bị chi họ hàng xa trên mặt trăng uy hiếp. Nhưng ở mặt tình cảm, hắn rất rõ việc trước đó tông gia khăng khăng chống đối thôn, ngồi nhìn Hayashi bị thôn giam giữ, đã làm rạn nứt không ít tình cảm của các thành viên phân gia đối với gia tộc. Bây giờ nếu còn ngồi nhìn tộc nhân duy nhất của gia tộc dám đối mặt tộc Uchiha là Hyuga Kagami, thì tất nhiên sẽ càng đánh mất nhân tâm. Đưa ánh mắt nhìn về nơi xa, Hayashi thầm nhủ trong lòng: "Hy vọng có thể mau chóng tìm ra Tenseigen khổng lồ." Học viên ninja, trong văn phòng hiệu trưởng, Uchiha Shinichi cười ngượng ngùng, gãi đầu hỏi: "Shinji ở đâu vậy? Để ta đón hắn về nhé." "Hừ," Hyuga Kagami nhẹ hừ một tiếng, không thèm để ý tới Shinichi, mà vẫn tiếp tục xử lý công việc của mình. Shinichi liếc mắt nhìn Kakashi đang đứng cạnh Hyuga Kagami, thầm nhủ: may mắn, hắc hắc, hôm nay vận khí không tệ, có người ngoài ở đây, lão bản không tiện mắng mình, nếu không chắc chắn kiểu gì cũng sẽ bị chửi cho ngu người. Thế này, Kakashi ở bên cạnh đầu tiên là nhìn Hyuga Kagami đang tựa vào ghế dựa, xử lý công vụ, hoàn toàn không quan tâm Shinichi trước mắt, sau đó lại nhìn một chút Uchiha Shinichi đang yên lặng đứng trước bàn làm việc của hiệu trưởng, vẻ mặt vui vẻ, thậm chí có chút mừng thầm, thì đầu óc hắn lập tức có chút hoang mang. Một màn trước mắt này, hoàn toàn không giống với những gì hắn nghĩ. Hắn vốn nghĩ rằng Uchiha Shinichi sẽ kêu gào đôi ba câu, kế tiếp là bật Mangekyo Sharingan, sau đó bức hắn đến cục diện không thể không ra tay ứng chiến, bộc phát ra xung đột chính diện lần đầu tiên giữa thôn và tộc Uchiha. Nhưng không nghĩ tới Uchiha Shinichi lại lễ phép như vậy. Ngay cả khi Hyuga Kagami cố ý thờ ơ, hắn cũng không thể hiện ra vẻ phẫn nộ hay mất kiên nhẫn. Ngược lại trên mặt còn xuất hiện một tia mừng thầm quỷ dị. Hắn thực sự là Uchiha Shinichi sao? Không phải là ai đó giả trang đấy chứ? Kakashi sinh nghi trong lòng. Đánh giá tỉ mỉ lại Uchiha Shinichi trước mặt. Lúc trước khi Uchiha Shinichi phản bội bỏ trốn, hắn đã từng phụng mệnh truy kích. Cho nên hắn đã từng giao thủ với vị cường giả Uchiha đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan này. Cũng biết rõ bản tính Uchiha Shinichi là thế nào. Nguyên nhân chính vì thế, nên trong lòng hắn mới sinh ra một cái ý niệm hoang đường. Đó chính là cái tên Uchiha Shinichi trước mặt này có lẽ là người khác giả trang. Thấy Kakashi đang dò xét mình, Uchiha Shinichi vội vàng ném ra một nụ cười cảm kích. Lúc này hắn quả thật rất cảm kích Kakashi. Cảm thấy nhờ sự tồn tại của Kakashi đã giúp hắn bớt được một lần nghe chửi. Thằng này vậy mà cười với ta. Giả, hắn nhất định là giả. Cảm giác hoang đường trong lòng Kakashi càng ngày càng nặng. Cứ như vậy, ba người đứng trong văn phòng hiệu trưởng. Nhưng chỉ có thể nghe được tiếng giấy bút Hyuga Kagami đang làm việc. Rốt cuộc bên trong phát sinh chuyện gì vậy? Đám ám bộ thủ bên ngoài văn phòng đều đưa mắt nhìn nhau. Mà những người đang tập trung quan sát văn phòng hiệu trưởng ở nhiều góc độ khác nhau, giờ phút này cũng chẳng hiểu gì hết. Ở thời khắc này, văn phòng hiệu trưởng dường như hóa thành một lỗ đen, hấp dẫn tất cả ánh mắt tò mò soi mói của mọi người. Sau một hồi, Hyuga Kagami đã xử lý xong công vụ, khép lại văn bản tài liệu, ngẩng đầu lườm Shinichi một cái. Nói, Uchiha Shinji đang bị giam trong phòng học vụ. Ngươi đi theo ta. Chấm. Nói xong, Hyuga Kagami liền dẫn đường bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng. Uchiha Shinichi nhẹ gật đầu, theo sát phía sau, mà Kakashi thì hơi ngây người một lúc, sau đó cũng vội vàng đuổi theo. Nhanh thôi, các ngươi rồi sẽ biết hậu quả của việc đối đầu với Uchiha chúng ta là gì. Ha ha a, mấy người Hyuga Kagami chưa kịp tới gần, thì trong phòng học vụ nơi xa đã truyền đến tiếng Uchiha Shinji gào thét. Hyuga Kagami lúc này lườm Uchiha Shinichi bên cạnh một cái. Sau đó tiến nhanh vào phòng học vụ. Phát hiện mấy vị giáo viên như Iruka đang súm lại trước mặt Uchiha Shinji. Trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ và bất đắc dĩ. Mà Uchiha Shinji thì vẫn không kiêng nể gì cả tiếp tục kêu gào. Hồn nhiên không có giác ngộ gì của một tù nhân. Hiển nhiên, khi nghe Uchiha Shinichi đến, hắn liền cảm thấy thời điểm để mình dương oai đã đến rồi. Lúc này, Uchiha Shinji cũng đã thấy được Hyuga Kagami vừa tiến vào phòng học vụ. Khóe miệng liền nở nụ cười ngạo mạn. Hyuga Kagami, ngươi, vụt, dưới thanh âm xé gió. Một bóng người lấy tốc độ không thể tưởng tượng lướt tới trước mặt Uchiha Shinji. Mà tiếng Uchiha Shinji đang kêu gào cũng theo đó mà im bặt. Cả đám giáo viên lúc này mới phát hiện, người lướt tới không phải ai khác, chính là Uchiha Shinichi mà vừa rồi Uchiha Shinji còn kêu gào trong miệng. Lúc nghe được trong miệng Uchiha Shinji nhắc tới cái tên Hyuga Kagami, Shinichi đâu còn kiềm chế được, thế là vội vàng sử dụng thuấn thân thuật nhào tới trước mặt Uchiha Shinji. Đồng thời nháy mắt chặt xuống một cái thủ đao, đánh ngất thằng ngu này. Sau khi xác nhận Uchiha Shinji đã ngất đi, Shinichi mới thở phào một hơi, chợt có chút sợ hãi quay đầu nhìn Hyuga Kagami, trên mặt lộ ra một nụ cười ngượng ngùng. Cách chương